Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 423, lòng dã được bàn chứ. Phi ở trên trời Trần Kỳ, nghe được một tiếng ầm vang, thấy được mặt đất rung động, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt nha. Trong lòng cảm khái một câu sau đó, Trần Kỳ liền thấy mặt đất đột nhiên nổ tung, dài 3 mét ngao đỉnh thiên đột nhiên vọt ra. Vì sao không phải hóa thân run cao thấp, từ trong hầm mỏ chui ra ngoài? Trần Kỳ nghi vấn trong lòng vừa mới lên, hắn liền thấy đáp án. Hắn thấy được dài 3 mét ngao đỉnh thiên, phần bụng trướng ra khỏi một cái cầu. Từ trên thể hình đến xem, cái kia cầu chính là bình đầu ca. Thực sự nuốt, Trần Kỳ ở tâm lý sợ hãi than một tiếng. Hắn thật sự là bội phục ngao đỉnh thiên dũng khí, đồng thời cũng đối với vận mạng quán tính cảm giác được bất khả tư nghị. Hai cái số mạng đều xảy ra thay đổi tiến hóa động vật. Một cái tối cường giống loài, một cái thực lực tối cường, lại vẫn đụng phải chiến đấu với nhau, đồng thời kéo dài nguyên bản lịch sử vận mệnh. Bình đầu ca bị ngao đỉnh thiên nuốt xuống. Như vậy, kết quả có thể hay không cùng nguyên bản lịch sử có cái gì bất đồng đâu. Mới vừa lao ra mặt đất, ngao đỉnh thiên cũng không biết Trần Kỳ ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là muốn tìm một chỗ giãn ra thân thể của mình, để cho mình khôi phục dài hơn 40 mét hình thể sau đó, đem trong bụng bình đầu ca cho nhổ ra. Hắn cảm giác nếu như hắn lại không ói ra, bình đầu ca là có thể đem hắn chống được dạ dày xuất huyết. Hơn nữa còn là tương tự với động mạch chủ xuất huyết một dạng dạ dày xuất huyết. Nhưng hắn lại không dám ở mỏ hãm hại bên trong đem bình đầu ca nhổ ra. Bởi vì như vậy làm, rất dễ dàng bị khôi phục tự do bình đầu ca công kích. Cho nên hắn lựa chọn vọt tới trên mặt đất đi. Thân thể chợt biến lớn, năng lượng từ trong cơ thể bạo phát, ngao đỉnh thiên thành công đem bình đầu ca phun ra. Toàn thân đều là ác tâm dịch nhờn bình đầu ca mắt thấy, liền muốn từ không trung rơi xuống, lại đột nhiên trợn to hai mắt, cảm nhận được xâm nhập trong mắt mình dịch nhờn. Cái kia dường như đọng lại dòng máu giống nhau màu sắc hai mắt, giống như là muốn phát quang giống nhau. Bình đầu ca sự phẫn nộ đạt tới cực hạn, so trước đó ứng đối Trần Kỳ thời điểm, đạt tới cực hạn muốn cao hơn một chút cực hạn. Phanh, phanh, phanh, vài tiếng nổ vang, ở giữa không trung tứ chi giống như một dạng bình đầu ca. Tứ chi phía dưới phát ra giống như pháo hoa nổ vang. Thân mình của nó không rơi phản thăng, mới vừa thả lỏng một hơi. Cảm giác mình cái bụng thư thái thật là nhiều, ngao đỉnh thiên căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị bình đầu ca bò đến trên thân thể của hắn. Đau nhức trong nháy mắt truyền đến, không chỉ một chỗ, thời gian một hơi thở, ngao đỉnh thiên cũng cảm giác được chí ít 20 chỗ truyền tới đau nhức. Đó là bình đầu ca ở nơi này thời gian một hơi thở bên trong, ở ngao đỉnh thiên trên thân thể lấy ra 20 chỗ vết thương. Đây chỉ là một bắt đầu. Hình thể có chút hình thể tiểu chỗ tốt, bình đầu ca mượn phi trên không trung ngao đỉnh thiên thân thể, cùng với cùng loại nguyệt bước thân thể lực lượng bạo phát kỹ xào, để cho mình trên không trung như dẫm trên đất bằng. Ngao ô, ngao đỉnh thiên hét ra tiếng rồng ngâm đã hoàn toàn biến hình. Bởi vì hắn phát hiện hắn những vết thương kia cũng không thể nhanh chóng khép lại, tốc độ khôi phục thật nhanh. Ngao đỉnh thiên dưới tình huống bình thường bị diện tích nhỏ như vậy tổn thương, mấy hơi thở là có thể cầm máu. Nhưng bây giờ thời gian mấy hơi thở quá khứ, những cái này ban đầu bị bắt thương thì thương cửa vẫn còn đang đổ máu. Nếu có người lúc này đứng tại trên mặt đất ở ngao đỉnh thiên cùng bình đầu ca giao chiến phía dưới, sẽ thêm một hồi hồng bên trong mang kim huyết vũ. Trần Kỳ là có chút đau lòng, bởi vì ngao đỉnh thiên huyết rất hữu dụng. Đây chính là long huyết, phương Tây cái loại này đại thần lan huyết đều có thể đề thăng thân thể của nhân loại tố chất. Huống chi là hoa hạ thần long đâu. Có thể dù sao cũng là tài quyết cục cục trưởng, cùng với hoa hạ tài quyết học viện viện trưởng, càng là thế giới tối cường năng lực giả. Làm sao có thể ở vào thời điểm này đi thu thập ngao đỉnh thiên huyết đâu. Coi như là hắn nhớ muốn, cũng có thể đến khi ngao đỉnh thiên chân chính hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tấn thăng làm S cấp thời điểm, làm cho ngao đỉnh thiên chính mình lấy máu cho hắn. Trên bầu trời ngao đỉnh thiên cùng bình đầu ca chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Máu me tung tóe, ngao đỉnh thiên cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Hắn có thể hô phong hoán vũ, cũng có thể sử dụng sét đánh. Nhưng gian khổ thổi không đi cực kỳ tức giận bình đầu ca. Không phải, lôi vân phong bạo, cái loại này mưu đồ đã lâu sét đánh. Cũng rất khó làm cho bình đầu ca rơi vào cứng còng trong trạng thái. Cả người bộ lông đã bị điện căn căn tạo bình đầu ca. Chỉ biết ngày càng phẫn nộ, giống như là nhím dung hợp mật chồn chó giống nhau. Nếu như là cùng Trần Kỳ chiến đấu phía trước, cái kia bình đầu ca bộ lông hiện tại đã bị điện giật khét trạng thái. Gió thổi lên sẽ tiêu tan thành mây khói. Có thể lần trước bị Trần Kỳ đốt rụi bộ lông sau đó. Bình đầu ca trên người một lần nữa mọc ra từ bộ lông trình độ cứng cáp lại lên một tầng nữa. Hiện nay vẫn có thể chịu nổi. Theo lý mà nói, sấm sét nhiệt độ cao hơn 7000 độ. Nhưng duy trì liên tục không ngừng nhiệt độ cao cùng trong nháy mắt nhiệt độ cao. Tạo thành thương tổn rất rõ ràng không phải một cái tính chất. Ngao ô. Lần nữa phát sinh ác long gầm thét ngao đỉnh thiên, rốt cục thành công rút nhỏ thân thể, biến trở về dài hai thước ngắn trạng thái hắn, thành công thoát ly bình đầu ca chiến đấu phạm vi, mất đi dài hơn 40 mét ngao đỉnh thiên thân thể chống đỡ. Bình đầu ca coi như biết, nguyệt bước, như vậy kỹ xảo, cũng không khả năng đuổi theo kịp muốn bay đi ngao đỉnh thiên. Tất lại không phải chân chính phi hành, oanh một tiếng nổ vang, bình đầu ca rớt rơi đến trên mặt đất, Trần Kỳ nhìn lên bầu trời bên trong nhe răng trợn mắt ngao đỉnh thiên. Đã làm xong chỉ cần ngao đỉnh thiên dám chạy, hắn liền xông lên đem ngao đỉnh thiên đánh trở về chuẩn bị. Có lẽ là cảm thấy Trần Kỳ cái này một cỗ ác niệm, ngao đỉnh trời cũng không có đào tẩu. Mà là phi ở thiên không bên trong hung tợn nhìn trên mặt đất bình đầu ca. Bình đầu ca đã ở căm tức hắn. Ngươi nhìn cái gì? Ngao đỉnh thiên rốt cục phát ra bình thường tiếng rồng ngâm. Tiếng truyền nghìn mét, trên bầu trời mây đen tụ tập. Thời gian mấy hơi thở, thì có lôi điện sinh thành, bổ về phía trên mặt đất bình đầu ca. Có thể bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Bình đầu ca hoàn toàn có thể lợi dụng tự thân tốc độ né qua. Không chỉ như vậy, lôi điện bổ vào trên mặt đất, nổ lên cái hố bên trong có linh thạch bay loạn. Bình đầu ca bắt lại hai khỏa to lớn linh thạch, trong miệng thấp a hát, hai khỏa linh thạch liền như cùng ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau đập về phía trên bầu trời ngao. Đỉnh thiên, đồng dạng cũng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Ngao đỉnh thiên thong dong tách ra, song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, một cái dùng lôi điện, một cái dùng linh thạch, thời gian nửa tiếng thoáng qua rồi biến mất, song phương cũng không có trong quá trình này thụ thương, ngao đỉnh thiên vết thương trên người, cũng rốt cục ở cái này thời gian nửa tiếng bên trong thành công vảy kết, nhưng thắng lợi thiên bình, cũng đã nghiêng đến rồi bình đầu ca trên người. Bởi vì ngao đỉnh thiên thể bên trong năng lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Nửa giờ duy trì liên tục không ngừng sét đánh. Coi như là bây giờ Trần Kỳ đều không thể làm được. Trần Kỳ cũng sở hữu A cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Ngao đỉnh thiên cũng là A cấp thực lực. Chủng tộc thiên phú lại ưu việt. Cũng không khả năng vô cùng vô tận. Ngao đỉnh thiên củ kết. Hắn có thể đủ nhìn ra phía dưới bình đầu ca vẫn như cũ cực kỳ có sức mạnh. hắn nhớ đi, nhưng hắn đi như thế nào? Phía dưới mỏ linh thạch là thuộc về hắn à? Nếu như hắn đi, Trần Kỳ nhân cơ hội đưa cái này mỏ linh thạch cho Bình Đầu Ca làm sao bây giờ? Còn nữa nói đến, hắn trong quá khứ nửa giờ bên trong, cũng đã nhìn ra Phi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trần Kỳ có tính toán gì không? Nói xong làm cho hắn bị đánh, Trần Kỳ làm sao có thể làm cho hắn bay đi đâu? Tiến thôi lưỡng nan, đối với Ngao Đỉnh Thiên cái này mới vừa trở thành toàn dân thần tượng Hoa Hạ Thần Long mà nói, thực sự là sẽ không có cảm xúc. Ta không phải khi dễ ngươi, ngươi hình thể quá nhỏ, đánh như thế nửa ngày khẳng định mệt mỏi, ta để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi chúng ta tiếp theo đánh. Ngày hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Ngao Đỉnh Thiên giống lên, phía dưới Bình Đầu Ca cũng giống lên, nhưng lời ít mà ý nhiều. Ha ha, Ngao Đỉnh Thiên nhìn về phía Trần Kỳ, cục trưởng, ngươi nói như thế nào? Ta đây cái tiến hóa động vật quản lý chỗ số 1. Bị cái này số 4 khiêu khích, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Tiến hóa động vật quản lý chỗ số 1 là Ngao Đỉnh Thiên. Số 2 là Thất Nguyệt Thiền. Số 3 là Kích Cương. Trần Kỳ nở nụ cười, lớn tiếng nói, trước ngươi không phải không nguyện ý làm cái gì số 1 sao? Ngươi không phải nói, tiến hóa động vật quản lý chỗ, chứa không nổi ngươi cái này cái thần long sao? Ngao Đỉnh Thiên hồi đáp, phía trước đương nhiên không tha cho, ta có thể bây giờ đối với lui thân thể nhỏ có mới nghiên cứu. Gần nhất lên nết thời gian hơi nhiều, cũng thích bàn chứ, dĩ nhiên là có thể cho phép hạ, chịu thua là rất có cần phải, bởi vì Ngao Đỉnh Thiên luyến tiếc hắn mỏ linh thạch, quang minh tránh đại đàm phán có được, dù sao cũng hơn hắn chạy sau đó đi địa phương khác đoạt. Sau đó bị Trần Kỳ tự tay đánh tốt hơn nhiều lắm a. Trần Kỳ nhìn thoáng qua phía dưới tức giận khó dằn Bình Đầu Ca, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi làm số 2, hắn làm số 1, nếu không, ngươi sẽ xuống ngay cùng hắn đánh tới phân ra thắng bại. Ngao Đỉnh Thiên nổi giận, nói ra, lật lọng, tới trước tới sau chắc cũng là lão tử làm số 1. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi phải tiếp nhận tiến hóa động vật quản lý chỗ nhiệm vụ. Ngao Đỉnh Thiên, thành giao, ngươi trước đem hắn mang đi. Trần Kỳ trong lúc bất chợt có chút nhức đầu, bởi vì phía dưới Bình Đầu Ca dường như không muốn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.